Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 465, bảo đảm ngươi không bị đánh chết. Ly Kỳ, Nhâm sư huynh cầu cứu, lại trực tiếp cầm cầu cứu tin tức phát trở về tông môn. Xem ra hắn ở bên ngoài xác thực lại gặp được phiền toái lớn. Trên Vọng Nguyệt Sơn, ở Vô Ưu sau khi xuống núi, Tiêu Lương hướng về phía bên cạnh Dư Nhạc nói, hy vọng không thể nào. Sư thúc làm việc rất hiểu được biến báo. Hắn như vậy người thông minh mới có thể kiên trì đến sư phụ đi cứu hắn. Dư Nhạc nghe được Tiêu Lương mà nói, hơi khẽ cau mày nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng, chỉ mong như vậy thôi. Tiêu Lương giống vậy có chút không yên lòng nói, hắn và Nhâm Vân Đằng biết thời gian tương đối dài, hai người còn cùng nhau ở bên ngoài phối hợp qua. Đối với Nhâm Vân Đằng tính cách, hắn coi là đặc biệt biết, lấy Nhâm Vân Đằng năng lực giao tế, gặp phải giống vậy phiền toái, hắn đều có thể tự mình giải quyết, thực ở không giải quyết được, còn có thể hô bằng hoán hữu cùng nhau giúp hắn để giải quyết, giống như vậy trực tiếp cầm cầu cứu tin tức phát hồi tông môn. Để cho Tiêu Lương không khỏi ở trong lòng suy đoán, Nhâm Vân Đằng gặp phải phiền toái có thể lớn đến chính hắn chân thực không cách nào giải quyết. Tiêu Lương chưa từng gặp Vô Ưu chân chính thực lực, cho nên đối với Vô Ưu ra tay, nhiều ít còn có một chút không yên tâm. Tốt nhất vẫn là Mạc Hà người sư phó này ra tay, mới có thể càng làm cho hắn an tâm. Nghĩ tới đây, Tiêu Lương không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt phía sau núi phương hướng. Mạc Hà hôm nay đang ở nơi đó bế quan, chung quanh thiên địa linh khí đang vững vàng thêm nhanh chóng hướng sau núi Tĩnh Thất phương hướng tụ lại. Hiện tại hắn chân thực không tiện quấy nhiễu. Tiêu Lương và Dư Nhạc cái này vừa lo lắng trước Nhâm Vân Đằng. Sự thật tình huống Nhâm Vân Đằng bây giờ đích xác có chút nguy hiểm. Bất quá tình huống và bọn họ nghĩ nhưng có chút ra vào. Nơi nào đó châu phủ bên trong, Nhâm Vân Đằng nhìn trước mắt mấy tên và hắn giao tình cũng không tệ bằng hữu. Giờ phút này là mặt đầy không biết làm sao. Các người thật dự định cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nhìn ta bị một đám người đuổi theo đánh. Đứng ở Nhâm Vân Đằng trước mặt mấy vị nghe được hắn những lời này, nhìn nhau một mắt sau đó, tất cả đều là lắc đầu một cái. Một người trong đó mở miệng nói, Nhâm đạo hữu, chuyện lần này là ngươi đối lý ở phía trước, chúng ta chân thực không dễ giúp ngươi nha. Những cái kia truy đuổi người ngươi bên trong không hề thiếu và chúng ta vậy là bạn tốt, ngươi muốn chúng ta làm sao giúp? Hơn nữa, hiện tại truy đuổi người ngươi bên trong âm thần cảnh giới cao thủ liền chừng mười mấy vị, hơn nữa mấy chục thần hồn cảnh giới tu sĩ, chúng ta có thể làm sao? Nhâm Vân Đằng nghe được câu này, tạm thời bây giờ vậy cảm thấy có chút đau răng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Độc Tiên cha mẹ sẽ như vậy tàn nhẫn. Một phen hô bằng hoán hữu sau đó, hơn nữa bạn của bạn cùng nhau hỗ trợ, lại tìm một đoàn tu sĩ tới trận mình, theo gặp phải Niếp Độc Tiên cái đó sư bá sau đó, Nhâm Vân Đằng phía sau dọc theo đường đi lại gặp nhiều lần ngăn trở, để cho hắn lúng túng phải ngăn trở hắn những người này bên trong. Có như vậy những người này hắn còn biết, coi như là có chút giao tình. Mình biết, cộng thêm hỗ trợ tìm nhà đứa trẻ người, Nhâm Vân Đằng căn bản không xuống đi vệ sinh ngoan thủ. Gặp phải bỏ mặc tu vi cao thấp, đều là lấy né tránh làm chủ. Trừ phi gặp phải thực ở dây dưa không ngớt, mới sẽ hơi hạ nặng tay đem đánh cho bị thương, sau đó nhanh chóng thoát thân. Như vậy ngăn trở cho Nhâm Vân Đằng tạo thành rất phiền toái lớn. Cộng thêm còn mang một cái Niếp Độc Tiên, nguyên bản cảm giác được mình Nhâm Vân Đằng cẩn thận một chút, tránh những người này, cuối cùng cũng có thể đến Quỳnh Châu. Có thể không nghĩ tới Niếp Độc Tiên phụ mẫu, bọn họ tìm tới người giúp bên trong, có người pháp khí tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. hiện tại đã đuổi theo tới. Hơn nữa còn mang theo dọc đường truy binh. Cái này thì để cho Nhâm Vân Đằng lúng túng. Những người này muốn một cái xách ra một cái. Cho dù là vậy hai cái lợi hại thể tu. Chân chính chiến đấu. Nhâm Vân Đằng vậy có lòng tin dạy bọn họ làm người. Có thể đổi thành một đoàn người. Như vậy bị dạy làm người người. Là được Nhâm Vân Đằng mình. Bất đắc dĩ. Nhâm Vân Đằng cũng muốn tìm bạn mình hỗ trợ. Có thể tìm mình bằng hữu giúp kết quả. Thì càng thêm để cho hắn cảm thấy đau răng. Mình đối lý ở phía trước. Kết quả liền bạn mình. Cũng không quá nguyện ý ở trong chuyện này trợ giúp mình. Hết lần này tới lần khác Nhâm Vân Đằng còn ngờ không được mọi người. Thật vất vả hất ra truy binh. Tới gặp bạn mình. Lại là cái kết quả này. Nhâm Vân Đằng hiện tại chỉ có thể vui mừng. Mình cho sư môn phát ra nhờ giúp đỡ. Ở phủ thành bên trong dừng lại thời gian không dài. Nhưng là phía sau những truy binh kia. Hiện tại hẳn ý thức được mới vừa rồi mình đùa bỡn thủ đoạn. Cho nên phải không được bao lâu. Bọn họ đến lượt lần nữa tìm được mình. Nhâm Vân Đằng biết mình không thể đợi ở nơi này phủ thành. Đưa tay kéo bên cạnh Niếp Độc Tiên. Nhâm Vân Đằng dùng vô cùng ánh mắt u oán. Nhìn trước mắt mấy người thở dài nói. Ai, hết thảy các thứ này đều là ta lỗi do tự mình gánh. Nếu các ngươi không muốn hỗ trợ, vậy ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Cái này thì sau này gặp lại. Thấy Nhâm Vân Đằng cái này ánh mắt u oán. Trên mặt mấy người vậy người lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Một người trong đó sờ một cái mình cái mũi. Thấp giọng nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không giúp ngươi. Nhâm Vân Đằng nghe được câu này, trong lòng lập tức vui mừng, lấy là sự việc khúc khuỷu, cảm bận bịu nhìn hắn nói, các ngươi phải thế nào giúp ta, là phải giúp ta ngăn trở một chút, hay là chuẩn bị giúp ta đánh che chở. Ngươi hiểu lầm, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ được mạng nhỏ, sẽ không để cho bọn họ đánh chết ngươi. Mới vừa nói chuyện người nọ buông xuống tay, đặc biệt nghiêm túc đối với Nhâm Vân Đằng nói, thật là cảm ơn ngài. Nhâm Vân Đằng liếc hắn một mắt, sau đó kéo Niếp Độc Tiên, nhanh chóng hướng phủ thành đi ra ngoài. Đến khi Nhâm Vân Đằng rời đi sau đó, cái này mấy người lắc đầu cười khẽ, sau đó một người trong đó mở miệng nói, đi thôi, chúng ta vậy theo sau. Để cho Nhâm đạo hữu dài cái dạy bảo là được. Đừng thật để cho hắn có nguy hiểm gì. Ngươi nhân duyên thật kém. Nhâm Vân Đằng mang Niếp Độc Tiên đi ra phủ thành. Bị hắn dắt, Niếp Độc Tiên đột nhiên dùng giọng trẻ con non nớt hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, ngươi đây liền không hiểu. Ngươi sau này nếu là có thể có ta như vậy nhân duyên, ngươi liền mình vui trộm đi đi. Nhâm Vân Đằng liếc hắn một mắt, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Niếp Độc Tiên đang chuẩn bị mở miệng lần nữa. Bất quá lúc này, hắn lại bị Nhâm Vân Đằng nhanh chóng ôm lấy. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang xông về. Ở Nhâm Vân Đằng bay đi sau đó không lâu. Phủ thành bên ngoài cách đó không xa dưới mặt đất. Bỗng nhiên bay ra một đạo màu vàng đất ánh sáng. Ở ánh sáng xuất hiện sau đó, trong đó lộ ra mảng lớn bóng người. Ở những bóng người này bên trong, chạm ở hàng đầu chính là Niếp Độc Tiên cha mẹ. Bọn họ bên người là một vị âm thần cảnh giới cao thủ. Trước mặt lơ lửng một cái hình dáng cổ quái pháp bảo, giống như là hai quả tròn vòng tổ hợp chung một chỗ, đồng thời tròn vòng còn không ngừng chuyển động. Lý đạo hữu, phiền toái ngươi xem, vậy ác tặc về phía nào đi? Niếp Độc Tiên mẫu thân xoay người, hướng về phía sau lưng một đám người bên trong, một cái tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới người nói. Người nọ đứng ra, nói một tiếng khách khí, sau đó đôi mắt tách thả ra dậy hắc quang, ở cửa thành nhìn lướt qua, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Người nọ mang lệnh lang, mới vừa hướng cái hướng kia đi, hơn nữa mới vừa đi không lâu, chúng ta hẳn rất mau là có thể đuổi kịp. Đa tạ Lý đạo hữu. Vậy Ninh đạo bạn bè, còn phải tiếp tục phiền toái một chút. Mỹ Phụ nghe vậy, trên mặt vậy giống vậy lộ ra vui mừng, quay đầu hướng về phía người bên người nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, một đạo màu vàng đất ánh sáng bao phủ ở tất cả mọi người tại chỗ, sau đó rơi xuống mặt đất bên trong, ngay lập tức liền biến mất không thấy, bao gồm Mỹ Phụ ở bên trong tất cả mọi người. Hiện tại đều rất hy vọng có thể lập tức bắt Nhâm Vân Đằng, bởi vì tên này chân thực quá có thể chạy, hơn nữa trên người bảo vật không thiếu, mang theo một cái đứa nhỏ, vẫn là trượt không xem tay. Ở bọn họ một đám người trận đoạn hạ, vẫn không có đem bắt, bất quá theo bọn họ đám người này hô bằng hoán hữu, số người đổi được càng ngày càng nhiều. Tất cả người tu luyện cụ bị đặc thù tiểu thần thông cũng đều các hiển uy năng, mắt xem rốt cuộc phải bắt người bay ở trên trời Nhâm Vân Đằng. Giờ phút này trong lòng cũng có một loại đại nạn ập lên đầu dự cảm. Minh minh bên trong, hắn cảm giác mình đã bị liền mấy cổ lực lượng theo dõi. Trước trên người hắn có một kiện đặc biệt ngăn cách cái này loại theo dõi linh khí. Bất quá vậy kiện linh khí uy lực không mạnh, đã hư hại, hắn vậy không phải là không có những biện pháp khác có thể ngăn cách cái này loại theo dõi, nhưng là vậy đều cần hắn dừng lại mà làm. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Theo thời gian trôi qua, Nhâm Vân Đằng trong lòng như vậy đại nạn ập lên đầu bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến một giọng nói truyền tới hắn trong tai, Nhâm Vân Đằng biết mình lần này rất khó thoát thân. Ác tạc, còn không đuổi mau dừng lại. Nghe được tiếng này tiếng kêu sau đó, Nhâm Vân Đằng thật rất nghe lời liền dừng lại thân hình. Hướng về phía trong ngực Niếp Độc Tiên nói, lần này thảm, cha mẹ ngươi đuổi theo tới, sợ rằng rất khó thoát thân. Lần này có thể thật cố không ở ngươi, ngươi phải bị bắt trở về đánh đòn. Đối với Niếp Độc Tiên vừa nói chuyện, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người vậy xách lên. Hắn đã cảm giác được rõ rệt, mình chung quanh nhiều mười mấy đạo âm thần cảnh giới hơi thở, cùng với số lượng càng nhiều hơn thần hồn tu sĩ, cũng không biết là ai đã thi triển ra tiểu thần thông, để cho chung quanh một mảnh không gian đều nhiều hơn một loại vô hình hạn chế, rất khó lại tiếp tục chạy khỏi. Ác tạc, cầm Tiên Nhi trở về, sau đó quỳ xuống đất bồi tội, chúng ta thả ngươi luân hồi. Niếp Độc Tiên phụ thân, cũng chính là tên kia trung niên người đàn ông xuất hiện ở Nhâm Vân Đằng trước mặt, trầm giọng hướng về phía hắn nói. Đang nói chuyện bây giờ, hắn trên mình đã quấn quanh một vòng huyết khí, đồng thời một cổ giống như thủy triều lên xuống vậy nước chảy đạo vận theo trên người hắn lan truyền mở. Theo trung niên người đàn ông xuất hiện, cùng chung đuổi tới người vậy tất cả đều xuất hiện ở Nhâm Vân Đằng trước mặt, đem chung quanh hắn cũng vây lại. Nhâm Vân Đằng nhìn một vòng mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngoan ngoãn, lập tức tới nhiều người như vậy, liền vì chút chuyện như vậy mà, trong đó còn có mấy vị quen biết đã lâu, các ngươi vậy cùng chung tới truy đuổi ta, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ác tạc, hãy bớt nói nhảm đi, mau đưa Tiên Nhi còn tới. Vậy người Mỹ phụ vậy mở miệng nói, nói chuyện lúc đó, ánh mắt một mực ở Nhâm Vân Đằng trong ngực Niếp Độc Tiên trên mình. Nàng thật ra thì có chút bận tâm, sợ đến lúc này Nhâm Vân Đằng sẽ cầm đứa nhỏ tới uy hiếp nàng. Ai, trước liền cùng các người nói, Tiên Nhi là tự nguyện theo ta cùng đi, kết quả không một người nghe, hiện ở nhiều người như vậy, ta tạm thời không lo được ngươi, tới trước ngươi phụ mẫu nơi đó đợi một chút, sau đó ta lại mang ngươi đi Thanh Mai Quan. Nhâm Vân Đằng thấp giọng kể, chậm rãi đem trong ngực Niếp Độc Tiên buông ra, hơn nữa dùng linh lực kéo hắn đưa đến Mỹ Phụ trước mặt. Hành động này để cho người chung quanh cũng có chút bất ngờ, trong đó có mấy người trong mắt lại là sáng lên linh quang,